Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 487. Trở lại Vân Vũ Sơn Trang, Trần Vũ nằm ở giáp bản bên trên, yên lặng nhìn thái dương, mặc cho dưới người du thuyền theo sóng biển mà phập phồng, thần thức đảo qua ba cái cực phẩm tiên khí cấp bậc thông thiên lộ, nhiều một chút biến hóa. Đến đây, bất kỳ một cái thông thiên lộ, chỉ cần bước lên đệ thập cái nấc thang, có thể có được tương ứng phần thưởng. Lấy được công pháp Viêm Hoàng tộc nhân, ban ngày xông thông thiên lộ, ban đêm tu luyện công pháp. 3 năm sau, Triệu Tiểu Phi xông qua ba cái thông thiên lộ, bước lên bát quái hình dáng thăng tiên thai, đắm chìm trong thất thải ánh sáng bên trong. Thân thể của hắn bay về phía trời cao. Một lát sau, hắn tựu ra bây giờ tiên giới hóa tiên trì, thân thể bị cải tạo thành tiên thể. Triệu Tiểu Phi chính thức trở thành tiên nhân. Mắt thấy có người phi thăng, phụ cận thăng tiên điện nam nữ lão ấu càng là kích động, mong đợi, không ngừng hâm mộ. Ngày kế, Lý Gia Xin ở vô số người ánh mắt ghen tị chung, thông qua thăng tiên thai phi thăng tiên giới, từng cái xông qua ba cái thông thiên lộ Viêm Hoàng tộc nhân, liên tiếp bước lên thăng tiên thai. Nhanh, còn kém 30 mấy nấc thang, ta là có thể phi thăng thành tiên. Những thứ kia thành tiên nhân, tại sao không có từ tiên giới đi xuống? Chẳng lẽ sau khi thành tiên, trở về không tới địa cầu? Ta về trước một chuyến ra, lại phi thăng tiên giới, phi thăng thành tiên trong tầm tay. Thăng tiên điện người chung quanh, một lòng chỉ muốn sấm quan thành tiên. Ha ha ha ha ha, rốt cuộc ta có thể đi vào thăng tiên điện rồi. Xem ra chỉ có người tốt mới có thể đi vào thăng tiên điện. Không đúng, chỉ có Viêm Hoàng tộc người tốt mới có thể đi vào thăng tiên điện. Từng cái hối cải để làm người mới Viêm Hoàng tộc nhân, được tiến vào thăng tiên điện. Nhà ở xe tiền giấy chẳng có tác dụng gì có. Người khác đều được tiên rồi, ta lúc nào mới có thể đi vào thăng tiên điện? Hay, làm việc tốt càng ngày càng khó, cần giúp tộc nhân càng ngày càng ít, một ít làm qua chuyện xấu Viêm Hoàng tộc nhân, ý đồ tiến vào thăng tiên điện, cam tâm tình nguyện trợ giúp đồng bào. Đáng tiếc, thành tiên nhân càng ngày càng nhiều, làm việc tốt nhân càng lúc càng nhiều. Bọn họ rất khó tìm cơ hội, làm qua chuyện xấu phú thương, vì phi thăng tiên giới, đem mình gia sản toàn bộ góp đi ra ngoài. 3 năm đi xuống, Viêm Hoàng quốc nội sớm đã không còn người nghèo. Cùng thành tiên so sánh, thẻ ngân hàng bên trong tiền tính là cái gì? Thành tiên là có thể trường sinh bất tử, tiền nhiều hơn nữa lại không thể vĩnh sinh. Nhiều sông mấy lần thông thiên lộ, lợi hại hơn nữa tuyệt chứng, cũng sẽ vô dược mà khỏi bệnh. Biết được thăng tiên điện có thể chữa trị tuyệt chứng sau, từng cái bệnh hoạn không bao giờ nữa nguyện vào bệnh viện. Thầy thuốc chạy đi thành tiên, y tá cũng chạy đi thành tiên. Bây giờ vẫn còn ở buôn bán bệnh viện có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thực lực cường đại quân cảnh, thay phiên chú đóng cả nước các nơi, là lấy Viêm Hoàng quốc trị an như cũ danh liệt đệ nhất thế giới. Tinh chi thông thiên lộ đi đến 3000 cái nấc thang, cường độ thân thể đủ để chống cự đầu đạn hạt nhân. Tức chi thông thiên lộ đi đến 3000 cái nấc thang, một trường là có thể nổ một ngọn núi. Thần chi thông thiên lộ đi đến 3000 cái nấc thang, nhất niệm đủ để tiêu diệt hơn mấy ngàn nhân. Dùng mọi cách buồn chán Trần Vũ, lặng yên không một tiếng động đi tới tiên giới, dùng thần thức dò xét một chút hóa tiên trì, dòm ra đem huyền cơ. Sau đó hắn tìm một ngọn núi, tiện tay tạo cho một bộ nhà, lấy ra tài liệu luyện khí. Hắn luyện chế một cái thăng thần điện, đem nhét vào Nam Thiên Môn ngoại, dùng một ít đạo đức bôi xấu tiên nhân, làm vài chục lần thí nghiệm, lấy được muốn tin tức sau, Trần Vũ ngồi xem thiên tiên, kim tiên, huyền tiên xông thông thiên lộ, yên lặng dòm ngó bọn họ thành thần, độ thần kiếp cùng không độ thần giới, có khác biệt trời vực, độ kiếp thành thần nhân, tinh khí thần đô có thể được rèn luyện, không độ thần kiếp thành thần nhân, tinh khí thần còn kém rất rất xa thần nhân, ở tiên giới thu quát đi một tí tài nguyên. Trần Vũ lẻn vào trong thần giới, rằng co đến mấy năm, hắn cũng không thể làm ra thăng thánh điện. Suy nghĩ một chút sau, hắn vô dụng tiền nạp, dự định sau này lại chuẩn bị, rời ạ, lên đến, không xuống được, liền như vậy, sẽ không hồi địa cầu. Tìm một cái non xanh nước biếc địa phương, Trần Vũ trốn vào đại địa chi trung. Sung mãn bên trên hơn 20 triệu năm buồn ngủ, trong nháy mắt hắn liền lâm vào ngủ say. Một giác tỉnh lúc tới sau khi du lịch thời gian chỉ còn mấy giờ, hơn 36,000 tỷ tỷ hạ phẩm thánh thạch, cho tới bây giờ không có có tiền như vậy, cảm giác rất tốt đẹp. Trần Vũ dùng 100 tỷ tỷ hạ phẩm thánh thạch đem tổ long luyện thể quyết thăng nhất cấp, cực phẩm hậu thiên linh bảo cấp bậc cường độ thân thể. Tự thân lực phòng ngự lại trở nên mạnh mẽ thật nhiều lần. Tranh thủ cho kịp thời cơ bên dưới, Trần Vũ lại dùng 11.000 tỷ tỷ hạ phẩm thánh thạch đem tổ long luyện thể quyết liên thăng 2 cấp, trung phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc cường độ thân thể. Ta năng lực sinh tồn lại mạnh hơn rất nhiều. Thấy tổ long luyện thể quyết lần kế nạp yêu cầu 100.000 tỷ tỷ hạ phẩm thánh thạch, trong lòng Trần Vũ buồn bực không thôi. Sung mãn tiền cảm giác phi thường thoải mái, chính là quá phí tiền. Hay, nhiều năm như vậy, tiền cũng chưa có đủ dùng quá. Sau khi cân nhắc một phen, Trần Vũ dùng 10.000 1.110 tỷ tỷ hạ phẩm thánh thạch đem mình quy tắc chi lực tăng lên tới địa cấp thánh nhân sơ kỳ. Đến đây, hắn chỉ còn 10.000 hơn 48.000.000 hạ phẩm thánh thạch. Lực lượng thần thức tăng vọt vô số lần, ta sức chiến đấu lại trở nên mạnh mẽ. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ đem những tiên thiên linh bảo đó cùng hỗn độn linh bảo toàn bộ sung mãn thành cực phẩm hỗn độn chí bảo. Hắc hắc. 22 cái cực phẩm hỗn độn chí bảo, nói riêng về pháp bảo, chí tôn cấp thánh nhân cũng không sánh nổi ta. Thấy mình còn lại 10.000 4.600 hơn 60 vạn hạ phẩm thánh thạch, Trần Vũ có chút lo được lo mất. Hạ phẩm thánh thạch nhìn như rất nhiều, đổi thành cực phẩm thánh thạch chỉ có 1.400 hơn 60 tỷ tỷ, nếu như đổi lại thành hạ phẩm hỗn độn thạch cũng chỉ có 146,000 nhiều viên. Xem như vậy, hắn vẫn là một cái người nghèo, chui xuống đất mà ra. Trần Vũ thả ra thần thức, nhanh như vô ảnh thu quát đủ loại tài nguyên. Cách du lịch kết thúc còn sót lại mấy giờ, lười tới một chuyến thần giới. Dù sao cũng phải chuẩn bị ít đồ trở về, đủ lô để động thực vật, không ngừng tràn vào tùy thân vũ trụ thần giới. Sau mấy tiếng, thân hình hắn tan biến không còn dấu tích, xuất hiện ở Đại Hạ Đế Quốc Vân Vũ Sơn Trang trong phòng. Mấy lần dị giới du, tổng cộng dùng 10 ngày linh mấy giờ, ta cũng hẳn xuất quan. Hoa Yến khôi phục một phen sau, tâm tính như cùng đi tích Trần Vũ, mở cửa phòng đi ra ngoài. Lão công, người xuất quan, thấy hắn đi ra. Đường Thi mừng rỡ không thôi nói. Trần Vũ gật đầu cười. Như thế nào đây? Đường Thi hỏi. Có chút lấy được, Trần Vũ nói. Ta lại ngộ hiểu mấy lần, tu vi đi đến kim đan hậu kỳ. Đường Thi cười nói. Hay, nhân so với nhân khí người chết cũng còn khá, ngươi là vợ của ta. Trần Vũ cổ tác hâm mộ nói. Quá nhàm chán, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Đường Thi nói, Trần Vũ gật đầu đáp ứng. Sau bữa cơm trưa, hai người kết bạn rời đi Vân Vũ Sơn Trang, vừa nói vừa cười cưỡi phi ưng ngao du không trung. thật lâu cũng không có hồi Thiên Lam Tinh rồi. Chúng ta lúc nào trở về một chuyến? Đường Thi hỏi, ngươi nghĩ lúc nào trở về? Trần Vũ hỏi ngược lại, đi ra ngoài trước đùa bỡn mấy ngày, qua mấy ngày trở về đi. Đường Thi suy nghĩ một chút rồi nói ra, ta cùng ngươi. Trần Vũ nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?